Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, phần 70. Tiểu đạo sĩ, nàng mới vừa cùng người khác đề ra linh cơ. Thật sự không thể trách nàng hiểu sai. Lập tức hướng dưới lầu chạy. Thật vất vả xuyên qua đám người tễ đến chính giữa nhất đi. Vừa thấy bị vây lên người một thân cổ xưa đạo bào. Búi tóc đạo gia cao vãn. Dáng người xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian. Nhưng đã hiện ra gia đĩnh bạt thái độ. Mắt thấy đám người lại muốn dũng lại đây. Nàng vội đi mau hai bước ôm lấy đối phương bả vai. Kêu lên, Linh Cơ, đối phương quay đầu nhìn về phía nàng. Quả nhiên là Linh Cơ kia trương tràn ngập sức sống mặt. Chẳng qua dĩ vãng hoạt bát đều lắng động lại xuống dưới. Toát ra vài phần trải qua thế sự trầm tĩnh. Hắn nhìn về phía Sở Yêu hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai là Sở Sư Tỷ, Thanh Huyền Tử từng giáo Sở Yêu rèn. Cho nên này Thanh Sư Tỷ cũng không tính sai. Bất quá mấy tháng thời gian không gặp mặt, Linh Cơ giống như trường cao rất nhiều. Dĩ vãng cùng nàng giống nhau cao thiếu niên hiện giờ nàng ôm lấy bả vai đều có chút cố hết sức. Đành phải bắt tay bắt lấy tới, kéo lấy đối phương thủ đoạn. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta trước tìm cái an tĩnh phòng lại nói, nàng đã sớm cùng Hồng Y chào hỏi qua. Ở chỗ này có một cái tư nhân phòng. Đơn giản lôi kéo Linh Cơ trực tiếp đi qua. Đại gia vừa thấy này hai người thật sự hiểu biết. Hơn nữa đều đã đi xa. Đành phải làm điều thú cá tán. Top 5 top 3 người tụ ở bên nhau lẫn nhau tán gẫu vài câu liền từ bỏ. Này hai người đều không phải sẽ đem người khác nói để ở trong lòng người. Căn bản không thèm để ý sau lưng nghị luận thanh. Trở lại phòng sau, hai người tương đối mà ngồi. Nhất thời không nói gì. Cuối cùng vẫn là Sở Yêu trước mở miệng. Linh Cơ, ngươi trong khoảng thời gian này ở nơi nào du lịch? Linh Cơ nhấp một miệng trà. Sau đó nói, ta từ, ra tới lúc sau. Vốn dĩ liền không có mục đích địa, chỉ là khắp nơi du lịch thôi. Bất quá ta rất muốn đi nhìn xem ta nguyên bản ra hiện giờ bộ dáng. Liền một đường hỏi thăm tin tức đi nhìn, hắn bỗng nhiên tự giễu mà cười cười. Kỳ thật cũng không có gì đẹp. Lúc trước kia một phen hỏa cơ hồ đem toàn bộ tòa nhà thiêu cái tinh quang. Hiện giờ chỉ còn lại có đoạn bích tàn viên. Cho nên ta ở nơi đó không dừng lại bao lâu thời gian liền đi rồi, hắn rũ mắt thấy ly trung ố vàng. Nước trà, nói. Ta nghĩ nếu phụ thân ta từng là triều đình quan viên, có khả năng ở đô thành sẽ có cái gì manh mối. Vì thế liền tới đây, Sở Yêu nhìn về phía Linh Cơ ánh mắt thực phức tạp. Linh Cơ nói chung vẫn luôn ở tránh đi nhắc tới Thanh Huyền Tử. Nhưng mà bọn họ trong lòng biết rõ ràng, người này ở năm đó đảm đương chính là như thế nào nhân vật. Nàng ở trong lòng thở dài. Tiếp theo Linh Cơ nói, chúng ta trước ngươi một bước đi vào Vân Thành. 16 năm trước sự tình đều đã tra xét đến không sai biệt lắm ân y, nàng đem nhị hoàng tử nhất. Phái năm đó sự tình nói thẳng ra, cũng thuyết minh lúc trước là Uông Duyệt thuê ẩn diệu đường đối Trần gia động thủ. Linh Cơ trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh. Trách không được, hắn nhìn đến Sở Yêu có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nghĩ, vẫn là giải thích nói. Ta tuổi nhỏ cùng, hắn ở Bạch Vân Quan Trung tu hành khi, từng nghe nói một sự kiện. Một cái ở trong quan ngây người hồi lâu người bỗng nhiên chết ở trong phòng. Lúc ấy bởi vì cha không ra hắn nguyên nhân chết, hơn nữa thân phận của hắn cũng không phải đặc biệt quan trọng. Cuối cùng sự tình không giải quyết được gì. Hiện giờ nghĩ đến, người nọ nói vậy chính là Uông Duyệt tộc đệ, Sở Yêu không khỏi gật gật đầu. Quả nhiên cùng nàng tưởng tượng giống nhau, Thanh Huyền Tử nhìn như tính cách quạnh quẽ. Nhưng mà kia bất quá là bởi vì hắn đem hết thảy đều không bỏ trong lòng. Nếu là chọc tới hắn, hắn cũng sẽ không khinh phiêu phiêu buông tha đối phương. Nàng thậm chí đoán rằng, Thanh Huyền Tử đối trên triều đình hai vị hoàng tử chi tranh cũng đều không phải là không biết. Hắn có khả năng rõ ràng nhị hoàng tử mới là chân chính hạ lệnh hại chết Trần Gia Mãn Môn phía sau. Màn người, chẳng qua còn không có thể tìm được báo thù hảo phương pháp. Mới vẫn luôn án binh bất động. Này kỳ thật thực phù hợp hắn tính cách. Thân là một sát thủ. Đệ nhất nội dung quan trọng là bảo đảm chính mình tánh mạng. Tiếp theo mới là hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Huyền Tử làm sát thủ chung người xuất sắc. Chỉ biết đem cái này thiết luật ghi tạc trái tim. Như thế nào sẽ làm lấy trứng chọi đá chuyện ngu xuẩn. Sở Yêu càng lo lắng Linh Cơ biết năm đó chân tướng sau. Muốn đi vì người nhà báo thù. Hắn võ công tuy rằng không kém. Nhưng nếu thật sự chọc tới Uông Duyệt cũng không có biện pháp làm được toàn thân mà lui. Linh Cơ lại cười nói. Ở Sở Sư Tỷ ngươi trong mắt. Ta chính là như vậy lỗ mãng người sao. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ta tổng muốn trước hết nghĩ hảo kế hoạch. Mới có thể đi báo thù đi, Sở Yêu từ thấy hắn tới nay dẫn theo tâm cuối cùng thả xuống dưới. Cứ như vậy nàng liền lại nghĩ tới một sự kiện. Ngươi như thế nào sẽ đến Thanh Lâu? Này tiểu phá hài hiện tại mới 16 tuổi đi. Liền dám đến dạo kỹ, viện. Linh Cơ rốt cuộc vẫn là cái thiệp thế không thâm tiểu thiếu niên. Vừa nghe đến sở yêu trong miệng Thanh Lâu, hai chữ bên tai liền đỏ. Nhưng vẫn là cường chống nói. Ta nghe nói loại địa phương này tin tức nhiều, cho nên mới tiến vào nhìn xem. Không nghĩ tới nữ thí chủ nhóm đều như vậy nhiệt tình, sở yêu không khỏi đỡ chán. Nàng nên may mắn chính mình thấy Linh Cơ, đem nàng dẫn tới, nếu không bằng hắn hảo tướng mạo sao có thể không bị người chiếm tiện nghi. Thanh Lâu chung nữ tử còn hảo, các nàng dù sao cũng là NPC, có chính mình chức nghiệp đạo đức, kia giúp e sợ cho thiên hạ không loạn người chơi chính là sẽ không quản như vậy nhiều. Vừa thấy đến một cái ngây thơ mờ mịt tiểu đạo sĩ, còn không chạy nhanh đi lên ăn bớt, nhìn đến Linh Cơ như vậy ngây ngô bộ dáng. Sở yêu phảng phất về tới lúc trước ở trong núi cùng bọn họ cùng tu hành nhật tử. Nàng không khỏi giống lúc trước giống nhau sờ sờ Linh Cơ đầu. Lần sau cũng không nên tùy tiện tới loại địa phương này, Linh Cơ ngẩn ra. Làm cho sở yêu cũng phản ứng lại đây chính mình hành động có chút vượt qua. Linh Cơ rời đi Thanh Huyền Tử bên người. Trên thực tế liền biểu lộ hắn đã hạ quyết tâm ân y ở kia trong nháy mắt. Hắn cũng đã không phải cái tiểu hài tử, mà là cái tâm trí thành thục đại nhân. Lại dùng đối đãi hài tử phương thức đi đối đãi hắn. Đối hắn là loại xem nhẹ. Sở yêu thu hồi tay. Ở hắn trên vai chụp một chút. Ngươi coi như là sư tỷ quan tâm ngươi đi. Linh Cơ gật gật đầu. Không nói nữa. Sở yêu thở dài. Nàng rời đi nhà ở. Hướng gã sai vặt dò hỏi một phen. Mới ở hậu viện tìm được rồi độc trước đường thời. Đi qua đi đem đối phương bầu rượu lấy lại đây. Nàng nói. Ngươi mới vừa rồi như thế nào không cùng ta cùng đi tìm Linh Cơ. Đường thời nghiêng đầu nói, có cái gì hảo thuyết đâu, đơn giản là hắn cha mẹ sự, sở yêu ngồi ở trước mặt hắn. Nghiêm mặt nói, nếu chúng ta lúc trước đáp ứng rồi xuống dưới, như vậy trợ giúp Linh Cơ báo thù là chúng ta bụng làm dạ chịu nghĩa vụ. Huống chi chúng ta còn đem Vân Đồ kéo xuống thủy, nếu là cuối cùng không có thể hoàn thành, mặc kệ là bên kia đều không hảo công đạo đi, đường thời nói. Song nghi, ngươi không khỏi quá nóng vội, trước mắt chúng ta cấp bậc mới đến 53. Mà lần đầu công chắc mãn cấp bậc là 90. Ít nhất phải chờ tới 80 cấp mới có khả năng xuất hiện xây thành nhiệm vụ. Chúng ta hiện tại nên làm sự là hảo hảo luyện cấp. Bởi vì dư lại sự chúng ta cũng làm không thành, sở yêu suy nghĩ một chút. Không thể không thừa nhận đường thời nói là chính xác. Nàng nói, ta đây đi theo Linh Cơ nói một tiếng đi. Thân phận của hắn nếu là bị người biết, nhị hoàng tử vì nhổ cỏ tận gốc cũng sẽ đối hắn động thủ, mà Đô Thành vừa lúc là nhị hoàng tử thế. Lực phạm vi. Linh Cơ cần phải cẩn thận một ít, đường thời lần này lại từ ghế đá thượng đứng lên, đi theo nàng phía sau, sở yêu nhìn hắn một cái, nói, ngươi không phải không đi theo ta sao, như thế nào lại đây, đường thời sờ sờ cằm, chúng ta nếu thật vất vả cùng Thanh Lâu một tay hỗn đến như vậy thục, không tiếp điểm nhiệm vụ ngươi không cảm thấy phí phạm của trời sao, sở yêu nhướng mày, ở Thanh Lâu chung ngươi còn tưởng tiếp cái gì nhiệm vụ, đường thời cười thần bí. Nơi này nhiệm vụ có thể so ngươi trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều, hai người vẫn luôn ở vào. Tổ đội trạng thái, nhiệm vụ đều là nhưng chia sẻ. Vì thế sở yêu cũng không đi theo hắn đi tiếp nhiệm vụ. Đi trước làm Linh Cơ tiểu tâm che giấu tung tích. Sau đó liền ở trong phòng chờ đường thời đã trở lại. Không bao lâu, chỉ thấy chính mình nhiệm vụ danh sách gia tăng rồi một cái tân nhiệm vụ. Trợ giúp Cung Phi Yến giải quyết nan đề. Chương 102 Cung Phi Yến chính là lúc trước nhảy trong tay Vũ Hoa Khôi. Sở yêu nhớ rõ đó là cái khí chất như không cốc u lan giai nhân. Mỗi khi xem người thời điểm một đôi mắt như khóc như tố. Đưa tình ẩn tình, cực kỳ động lòng người. Lại không biết đường thời là như thế nào nhận được nàng nhiệm vụ. Đường thời khi trở về liền thu được sở yêu dò hỏi. Hắn nhẹ nhàng cười, ngươi chẳng lẽ quên mất ta là ẩn diệu đường đệ tử sao? Phàm là có thù oán người chẳng lẽ không đều phải tới tìm chúng ta giải quyết sao? Sở yêu bừng tỉnh, kia nàng là muốn báo thù. Nàng thượng một cái báo thù nhiệm vụ còn không có làm xong đâu. Không nghĩ tới không ngờ lại tiếp một cái. Đường thời nói, xem như đi, nàng lần này muốn giết người tương đối dễ dàng. Là cái tiểu quan cùng hắn chính thê, sở yêu có chút do dự. Nàng cùng đường thời bất đồng. Đường thời có thể đem chuyện này trở thành một cái bình thường nhiệm vụ đi làm. Nhưng nàng tưởng tượng đến bị giết Linh Cơ người nhà. Liền cảm thấy chính mình không thể như vậy võ đoán đem trong trò chơi NPC giết chết. Ở người chơi trong mắt. Nơi này bất quá là một cái trò chơi, nhưng là ở này đó NPC trong mắt, nơi này là bọn họ chân thật thế giới. Trong trò chơi đại đa số bình thường NPC chết đi sau là vô pháp sống lại. Này đại biểu cho bọn họ sinh mệnh chung kết, phảng phất nhìn ra nàng ý tưởng. Đường thời nói, chúng ta có thể đi trước điều tra một chút vị kia quan viên sự tích. Sau đó lại xem hay không muốn hoàn thành nhiệm vụ này, Sở Yêu kinh ngạc nói. Giang hồ chung nhiệm vụ còn có thể đủ từ bỏ sao? Đường Thời cười nói. Đương nhiên, bất quá chúng ta cái này thuộc về đặc thù nhiệm vụ. Nếu từ bỏ sau là không có biện pháp lại nhận. Hơn nữa hoàn thành sau khen thưởng sẽ rất cao, Sở Yêu ở cái này trong trò chơi chơi thời gian dài. Như vậy, mới biết được chuyện này. Dĩ vãng nàng mặc kệ là tiếp như thế nào rườm rà nhiệm vụ đều sẽ hoàn thành. Chẳng sợ khen thưởng rất ít cũng giống nhau. Một phương diện là nàng đối trò chơi này thế giới có chút trầm mê. Về phương diện khác chính là nàng cũng không rõ ràng nhiệm vụ là có thể từ bỏ. Đường Thời hỏi lại, chẳng lẽ ngươi lúc trước nay không từ bỏ quá nhiệm vụ sao? Nhìn Sở Yêu trầm mặc phản ứng. Hắn minh bạch, thật đúng là không có. Đối với giang hồ giai đoạn trước nhiệm vụ rườm rà, làm đã từng kế hoạch đoàn đội chung một viên. Hắn là rất rõ ràng. Này nhóm người nhàm chán đến tình trạng gì đâu. Tỉ như nói một cái người chơi ở mua ăn vặt thời điểm. Bán đồ vật lão ra ra nói một câu rất có thâm ý nói. Người chơi cho rằng đây là cái đặc thù nhiệm vụ trước trí. Cao hứng phấn chấn tiếp nhiệm vụ đi hoàn thành. Ở chạy mười mấy địa phương. Góp nhặt một đống nhiệm vụ vật phẩm lúc sau. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó phát hiện đó chính là cái bình thường nhiệm vụ. Hơn nữa khen thưởng so hàng ngày nhiệm vụ còn thấp bằng giống loại này hố tra nhiệm vụ chỗ nào cũng. Có. Còn có người chơi cho rằng nhảy vực sau sẽ nhặt được võ công bí tịch. Sự thật chứng minh, nhảy vực xác suất thành công chỉ có 1%. Mà kia cây còn lại quả to một người tìm được cũng không phải bí tịch. Mà là có thể một cái tát đem người chụp chết dã ngoại boss. Có một bộ phận người chơi bị chơi lúc sau lại lần nữa nhận được loại này nhiệm vụ. Sẽ giữa đường phát giác không đúng thời điểm từ bỏ nhiệm vụ. Để tránh tiếp tục lãng phí thời gian. Nhưng mà không biết điểm này Sở Yêu liền đem này đó truyền tin nhiệm vụ toàn bộ đều làm xong. Trách không được nàng lúc trước thăng cấp như vậy Germany tên kia quan viên nơi địa phương. Khoảng cách đô thành có chút xa. Hơn nữa là ở một cái tiểu huyện thành. Hai người cưỡi ngựa đi huyện thành. Lại phát hiện nơi này dân phong thập phần thuần phác. Điền viên phong cảnh thực nồng Germany dù sao nhiệm vụ này cũng không có thời gian hạn chế. Bọn họ đơn giản đi trước đóng lại một phen phong cảnh. Tại đây làm ruộng viên trung cưỡi ngựa liền không hòa hợp. Bọn họ đem mã đưa về thuê mã hành. Mà là hoa mấy kim thuê hai thất con lừa con. Sở Yêu kia đầu con lừa con thực ngoan ngoãn. Một đôi mắt to thủy nhuận nhuận. Ở nó phía trước treo một cây cà rốt. Nó liền lộc cộc mà đi phía trước đi. Sở Yêu tổng cảm thấy này hẳn là trong trò chơi đem con lừa con bề ngoài giả thiết đến càng đáng yêu. Nàng kiếp trước cũng không phải là chưa thấy qua con lừa. Trong ấn tượng cũng không như vậy ngoan manh. Hai người còn cố ý thay đổi một thân bình dân vẻ ngoài. Thoạt nhìn càng dung nhập cảnh tượng. Nhưng mà mặc dù xuyên chính là bố y kinh thoa, Sở Yêu khí chất cũng cùng dân phụ cũng không tương tự. Bọn họ tuy rằng là ở đi dạo, nhưng cũng không phải một chút chính sự đều không làm. Ở trên đường gặp được dân bản xứ, liền tùy tiện hỏi vài câu. Thường xuyên qua lại liền đem cái này địa phương sự tình hiểu biết đến không sai biệt lắm ân y. Cung Phi Yến làm cho bọn họ giết người là nơi này huyện lệnh. Nhắc tới khởi hắn. Dân bản xứ đều là vẻ mặt ghét bỏ. Có một cái đại tỷ nói. Tuy nói hắn không phải cái gì thịt cá bá tánh tham quan. Nhưng đồng dạng cũng không phải cái gì người tốt. Phá án tử nhà ai đưa tiền nhiều liền phán ai vô tội này liền không cần phải nói. Dù sao tham quan lại không chỉ hắn một cái. Nhưng là hắn lúc trước còn đã làm không ít tạo nghiệt sự đâu. Người nọ chính là cái lão sắc quỷ. Vì quần, háng thứ đồ kia không biết làm nhiều ít thương thiên hại lý sự. Liền nói trước hai ngày đi. Rõ ràng nhân gia Xuân Hoa gia lão nương là chính mình bệnh chết. Hắn ngạnh nói là Xuân Hoa hắn cha hạ độc độc chết. Còn muốn đem Xuân Hoa cha trói đến trong nhà lao. Ai không biết hắn chính là vì làm Xuân Hoa chủ động đương hắn thứ 21 phòng tiểu thiếp A, Sở Yêu có. Chút kinh ngạc, 21 phòng, này huyện lệnh còn rất có tiền, dưỡng tiểu thiếp cũng không phải là cái đơn giản sống. Phải biết rằng sở hữu như hoa như ngọc mỹ nhân đều yêu cầu các loại đồ vật tới bảo trì mỹ mạo. Mà những cái đó son phấn hương liệu nhưng đều không giá rẻ. Bất quá kỳ thật nàng càng muốn nói chính là, lão già này thân thể không tồi a, 21 cái tiểu thiếp, nghe nói bên ngoài thanh lâu chung còn có thân mật, cũng không sợ đến mã thượng phong. Kia đại tỷ hư lạnh một tiếng, tại đây ngây người nhiều năm như vậy, còn không đều là tham đến chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Nghe nói hắn ở trong kinh có người, hơn nữa mỗi năm đều hướng về phía trước mặt hiến không ít lễ vật vàng bạc. Như thế nào liền không đem hắn điều đi. Nhanh tai họa địa phương khác đi. Nói xong vác rổ liền đi rồi. Sở Yêu quay đầu cùng Đường Thời liếc nhau. Nàng thấp giọng nói. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm Cung Phi Yến cùng hắn có cái gì thù. Nhưng là thoạt nhìn người này không phải cái gì thứ tốt kia sát lên liền không có tâm lý gánh nặng. huyện lệnh cấp bậc so thượng thư thấp đến nhiều. Bằng Sở Yêu cùng Đường Thời hai người giết hắn là kiện cực kỳ dễ dàng sự. Bất quá trong trò chơi bọn họ trước mắt còn muốn chịu triều đình quản hạt. Giết hại mệnh quan triều đình cũng có khả năng bị truy nã. Đường Thời nghĩ nghĩ, chúng ta vẫn là hạ độc đi, Sở Yêu gật đầu. Có thể a, nếu là bọn họ tự mình động thủ giết người này. Bị truy nã nói, bọn họ muốn quá vài thiên không thể tiến vào chủ thành sinh sống. Nhưng mà bọn họ còn nghĩ chạy nhanh trở về giao nhiệm vụ đâu. Đường Thời chủ kỹ năng là chế dược. Sở Yêu biết đến thời điểm có loại quả nhiên như thế cảm giác. Đường môn đối với thế nhân tới nói cực kỳ thần bí. Mà lưu truyền rộng nhất chính là cái này gia tộc ám khí cùng độc dược có 102 thiên hạ. Sự thật cũng là như thế. Tuy rằng ở Sở Yêu trước mặt, Đường Thời càng có rất nhiều bày ra hắn chế tác cơ quan đa dạng cùng tinh xảo. Nhưng là hắn là cái chế độc cao thủ, sự Sở Yêu cũng là cảm kích. Trong trò chơi chế dược cùng hiện thực vẫn là có nhất định quan hệ. Nếu một cái người chơi trong hiện thực học tập chính là cổ y học hoặc là thực vật học. Như vậy ở chế dược phương diện liền so một chút cơ sở cũng không có người thường muốn dễ dàng nhiều. Bởi vì những người này ít nhất biết này đó tài liệu phóng tới cùng nhau là có hiệu quả. Này đó đồ vật phóng tới cùng nhau sẽ khởi phản ứng. Này liền so với kia chút trừ phi đạt được phương thuốc nếu không chỉ có thể chính mình lung tung. Xứng tài liệu người chơi muốn càng dễ dàng làm ra có thuộc tính dược vật. Đường Thời ở huyện thành trung tìm một cái tiểu tiệm thuốc. Mượn một gian luyện dược phòng. Không quá bao lâu thời gian liền ra tới. Trong tay cầm một cái màu lam bình sứ. Sở Yêu nhìn bình sứ. Đây là dược. Đường Thời gật gật đầu. Đem cái này hạ đến hắn trong trà. Hắn cho dù chết cũng nhất định sẽ không có người hoài nghi chúng ta. Sở Yêu bán tín bán nghi. Ở trong thành sát NPC chúng ta chẳng lẽ sẽ không bị trực tiếp trảo tiến ngục giam sao? Đường Thời nói, trò chơi này mức độ giống thật rất cao. Tuy nói có như vậy một cái quy định, nhưng kỳ thật nó có một cái lỗ hổng. Chỉ cần giết người hoặc NPC khi chung quanh không có người chứng kiến, liền sẽ không bị trảo. Điểm này là rất nhiều người đều biết đến tình báo, chúng ta đây cái này. Đường Thời nói, chúng ta hạ độc thời điểm tự nhiên sẽ không bị người phát hiện. Chờ đến hắn độc phát thời điểm, chúng ta đã không ở hiện trường, huyện lệnh ra lại không có võ lâm cao thủ hộ vệ. Hơn nữa bản thân hắn cấp bậc cũng rất thấp, cho nên Sở Yêu liền đi theo Đường Thời cùng đi, xem hắn hướng huyện lệnh muốn uống canh sâm trung tích vào vài giọt lam bình sứ trung dược. Kia dược là trong suốt, không biết có hay không hương vị, dù sao tích xong lúc sau hai người liền giấu ở nóc nhà thượng. Nhìn huyện lệnh đem kia chén canh sâm uống một hơi cạn sạch. Sau đó đi hậu viện tìm hắn thứ 17 phòng tiểu thiếp cộng độ Xuân Tiêu đi. Bọn họ cũng không biết trò chơi này rốt cuộc có hay không thiết tháo. Có thể hay không làm cho bọn họ nhìn đến NPC sống xuân, cung. Đơn giản liền không có vào nhà. Đường Thời chỉ cùng Sở Yêu nói. Làm nàng chờ xem kịch vui. Sau đó hai người liền sờ đến huyện lệnh kế thê phòng đi. Ai ngờ ở chỗ này lại nghe thấy nam nữ giao, cấu thanh âm. Sở Yêu ngẩn ra. Cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là trò chơi này quả nhiên không thiết tháo. Hết chương.